nói, nàng, nam nhân vốn còn muốn nói gì đó, thì thiên hạ xinh đẹp bên người đã giảm nhẹ hô hấp, lập tức không nói gì, sợ ầm ĩ nàng ngủ không ngon. Nhẹ nhàng hôn lên trán người nọ, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhất thời khiến cho cả vườn xuân sắc cũng không sánh bằng. Khách chương.